Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, không đầu óc và mất hứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Văn Hoa ngạc nhiên, hắn trong lòng thầm mắng, cái này chó ghẻ Tô Vân, lại đặc biệt cho mình chụp bao. Hơn nữa nhất tổn thương Triệu Văn Hoa lòng là, người ta diễn trò cũng lười được làm toàn bộ, cuối cùng liền qua loa lấy lệ đều không qua loa lấy lệ. Trực tiếp, nói quy về tốt, thật là bắt người không làm người. Triệu Văn Hoa ở tức giận trong nháy mắt, liền lập tức nhẫn nại ở đáy lòng, lại một lần nữa đem nụ cười làm thành mặt nạ, mang lên mặt, hắn cười một tiếng, nói. Chủ nhiệm, ông chủ chỉnh, ta đi xuống, nhìn Triệu Văn Hoa rời đi hình bóng. Khổng chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái, hỏi, ông chủ chỉnh, người bệnh giải phẫu thành công đi. Thành công, lấy ra hai cái tươi vật tắc mạch. Trịnh Nhân nói, cụ thể, cùng tình huống cho phép, ta đơn độc và ngài báo cáo. Khổng chủ nhiệm cười chúm chím gật đầu một cái, giải phẫu xuống. Thuốc mê thanh tỉnh, đưa người bệnh trở về. Lão Hạ, người bệnh có đặc thù gì? Tô Vân tiến tới Lão Hạ bên người, nhỏ giọng hỏi, không thấy được à? Lão Hạ liền buông tay, nói, loại giải phẫu này, ta khẳng định chỉ nhìn chằm chằm giám hộ nghi và máy hô hấp. Dùng thuốc cái gì đều phải chính ta tới. Chân thực vội vàng không thời gian nói chuyện. Tô Vân liếc Lão Hạ một mắt, vậy không nói gì, đưa ử Yiliurin trở về phòng bệnh. Lão bản, cơ hội phiếu đã đặt xong. Ử Yiliurin yêu cầu lập tức rời đi đế đô. Giáo sư nói đến, vẫn có chút nguy hiểm. Hắn cảm thấy lưu lại nơi này mặt nguy hiểm cao hơn. Giáo sư có chút khinh thường, nhưng vẫn là nói thật. Vậy ngươi đưa hắn lên máy bay, cầm thuốc men chuẩn bị đủ. Đúng rồi. Hồ sơ bệnh lý ký tên cái gì? Để cho Thường Duyệt cho chuẩn bị xong lại đi. Trịnh Nhân dặn dò, cái này rằng co nửa giờ. Mới do xe cấp cứu 120 đưa ử Iliusin trực tiếp đuổi chạy đế đô phi trường quốc tế. Nhìn xe cấp cứu rời đi. Tô Vân hỏi, lão bản, lúc này có thể nói liền đi. Xem hắn khẩn trương dáng vẻ. Có phải hay không gián điệp? Gian cái len sợi điệp là tiểu não thiếu như. Trịnh Nhân nói, đi và Khổng chủ nhiệm báo cáo một chút. Vừa nói, hai người đi tới Khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân hơi cúi người, có chút ngại quá, ngồi đi. Khổng chủ nhiệm cười nói, làm sao, người bệnh là tiên thiên tính tiểu não thiếu như. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Khổng chủ nhiệm ngạc nhiên. Mặc dù là nghe lần thứ hai đến, Tô Vân vậy như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Loại này người bệnh phần lớn là trẻ sơ sinh hoặc nhi đồng. Tồn tại nghiêm trọng tinh thần chướng ngại, bệnh động kinh, não nước đọng đạt tới hắn CNS bệnh biến. Vô cùng hiếm thấy dưới tình huống, có thể phát hiện loại này tật bệnh trưởng thành người bệnh. Nhưng là cặn kẽ hệ thống thần kinh tình huống còn cũng không ở còn sống trưởng thành người bệnh bên. Trong phát hiện, bình thường là ở kiểm nghiệm xác bên trong phát hiện hoàn toàn tiểu não trưởng thành không hoàn toàn. Chỉ là trưởng thành không hoàn toàn, nhưng rất ít có người trưởng thành tiểu não thiếu như ca bệnh. Khổng chủ nhiệm vậy hứng thú, hỏi, người bệnh làm sao phát hiện? Trịnh Nhân nhức đầu nhất chính là cái này vấn đề. Làm sao phát hiện, chẳng lẽ muốn nói cho Khổng chủ nhiệm bản thân có móng heo lớn sao? Tô Vân nhìn chăm chú chuyện này đã rất lâu rồi. Lần trước thông qua ăn nắp bình đứa trẻ X quang bình phiến, dạy dỗ hắn một lần, cũng không biết hàng này có phải hay không tin. Chủ nhiệm, lúc ấy thấy người bệnh thời điểm, hắn đã có não ngạnh triệu chứng, ta cũng không biết là tiểu não thiếu như... Còn tưởng rằng là cái gì khác riêng tư. Sau đó và người giàu sang đơn độc hỏi bệnh án thời điểm, hắn tự nói. Trịnh Nhân chấn định như thường nói đến, Tô Vân không có hoài nghi, Khổng chủ nhiệm cũng không cảm giác được có vấn đề. Tiểu não thiếu như vậy có thể trưởng thành. Lúc này có thể là thật thấy sống vật xét nghiệm. Khổng chủ nhiệm cảm khái nói. Liu xin hoàn thành một người kỹ sư. Phỏng đoán lúc còn trẻ lắp đặt dụng cụ đều là rất sở trường. Việc tinh tế làm tương đối khá. Trịnh Nhân nói, thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Lão bản, người cảm thấy là tình huống gì? Tô Vân hỏi, cái này rất có thể là bởi vì người bệnh sinh mạng lúc đầu bởi vì nguyên nhân nào đó thiếu sót tiểu não, khiến cho được óc có thể thích ứng loại này điều kiện. Nói cách khác, đại não những bộ phận khác tiếp quản thiếu sót tiểu não tác dụng. Não dịch điền vào hắn vị trí trống chỗ. Năm 2007 từng đưa tin qua một cái tương tự ca bệnh. Một người phái nam người bệnh 90% não tổ chức mất. Nhưng là người bệnh cuộc sống và chức năng bình thường. Cái bệnh này ca vậy khiêu chiến chúng ta đối với đại não toàn thể nhận biết. Những thứ này ca bệnh phát hiện đều đưa có giúp cho chúng ta tiến một bước biết rõ óc là như thế. Nào thích ứng và xử lý những thứ này chúng ta nguyên lấy là có thể chết người, điều kiện. Trịnh Nhân nói đến, hắn hiển nhiên đối với không có tiểu não người bệnh có chút nhớ thi. Một đại đoạn nói, lầm bầm lầu bầu nói ra, đây chính là trong truyền thuyết không đầu óc sao? Khổng chủ nhiệm khai trừ một đùa giỡn. Hì hì, Tô Vân cười nói, Liu Xin đối với mình riêng tư bảo vệ rất nghiêm chặt chẽ. Phỏng đoán khi còn bé hắn phụ mẫu liền nói cho hắn. Dù sao cũng đừng để cho người biết mình không đầu óc sự việc. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mình cũng có chút hiếu kỳ. Thậm chí không nhịn được. Lãng phí một chút giải phẫu thời gian huấn luyện. Đi hệ thống trong không gian cho vật thí nghiệm làm mổ xẻ. Nhưng cũng chỉ là mổ xẻ mà thôi. Cụ thể khảo sát. Trịnh Nhân thần kinh ngoại khoa trình độ không hề cao. Kỹ năng điểm cho tới bây giờ đều không đi phương diện này thêm qua. Cho dù đạt tới với cự tượng cấp bậc, cũng chỉ là lâm sàng giải phẫu, chẩn đoán cự tượng và nghiên cứu khoa học không có nửa mao tiền quan hệ. Tiểu não là đại não một số. Hắn tác dụng là khống chế thân thể thăng bằng, tùy ý vận động, không có tiểu não. Cũng có thể làm kỹ sư. Khổng chủ nhiệm vẫn không dám tin tưởng. Đột nhiên hỏi đến. Ông chủ Trịnh. Nguyên thủy số liệu. Ngươi không loại bỏ đi. Xóa. Trịnh Nhân nói. Máy móc lên số liệu. Xóa đặc biệt hoàn toàn. Cơ hồ là vật lý tính chất loại bỏ. Ngươi còn hiểu cái này. Tô Vân kinh ngạc. Hiểu sơ. Ngoặc kép. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân. Trong lòng nghĩ dậy hàng này nói qua mấy lần hiểu sơ sự việc. Không theo hắn so đo. Ngươi cái này, Khổng chủ nhiệm có chút thương tiếc. Nhưng biết Trịnh Nhân cũng là đáp ứng người bệnh phải bảo vệ riêng tư. Lại trò chuyện mấy câu. Trịnh Nhân và Tô Vân cáo từ. Lão bản, ngươi nói Liu Xin sẽ không y nháo đi. Tô Vân hỏi, hẳn không sẽ. Ta cảm thấy hắn so chúng ta còn phải sợ loại chuyện này ra ánh sáng. Trịnh Nhân hiển nhiên nghĩ. Tới chuyện này, nói thẳng đến, giải phẫu làm ổn, vật tắc mạch cũng đã lấy ra. Các loại chỉ tiêu kiểm tra cũng đều đạt tới dự trù mục đích. Hắn vận khí thật tốt. Tô Vân cảm, khái, thật muốn viết người người án đưa tin à, không cần phải. Trịnh Nhân khoát tay một cái. Giảng bài đồ đều chuẩn bị xong. Chiều mai giảng bài. Buổi sáng ngươi làm gì? Dương ca cho ta nhắn lại. Thật giống như ngày mai buổi sáng có thể cho ung thư gan người bệnh làm ngoại khoa giải phẫu. Trịnh Nhân nói. Giải phẫu livestream. Thầy rõ ràng tham gia xuyên tắc hiệu quả. Khẳng định sẽ nổ toàn bộ Hạnh Lâm Viên. Tô Vân có chút kích động. Ngày mai ta cho ngươi phối đài. Vừa nói. Hai người trở lại tham gia khoa phòng thầy thuốc làm việc. Trong phòng làm việc, Thường Duyệt đang bận rộn. Trịnh Nhân nhìn Thường Duyệt vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng suy nghĩ, không biết sau này nàng có còn hay không thời gian và thân nhân người bệnh trò chuyện xem là người. Một nhà tựa như được 106 cái giường vị, suy nghĩ một chút Trịnh Nhân liền có hơi chút sợ hãi. Rốt cuộc có thể buông tay ra làm giải phẫu. Khổng chủ nhiệm đi hộ lý bộ chạy hộ lý tương quan sự việc. Liễu Trạch Vĩ đang viết hồ sơ bệnh lý. Giáo sư đang làm tiếp giải phẫu thống kê công tác. Tô Vân sau khi trở lại vậy không ngừng. Trực tiếp đi chạy giảng bài dụng cụ. Trịnh Nhân thành rỗi rãnh nhất người kia. Hắn nhởn nhơ ngồi ở dưới ánh mặt trời cửa sổ. Muốn vào hệ thống thư viện đi đọc sách. Mới vừa cầm lên một bản ngoại khoa học. Một cái thân nhân người bệnh đi vào. Đi tới Thường Duyệt bên người. Còn chưa lên tiếng. Nàng nụ cười trên mặt cũng yếu giật xuất lai. Đây là có chuyện. Trịnh Nhân phán đoán. Bác sĩ Thường. Ngài có thời gian sao? Thân nhân người bệnh nhỏ giọng hỏi. Vừa nói. Nàng nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Có chuyện gì sao? A Di. Thường Duyệt ngẩng đầu lên, đặc biệt ôn hòa nói đến, có thể giúp khai điểm A Giao, cầu kỳ cái gì sao? Thân nhân người bệnh nở nụ cười, nói đến, mở cái này làm gì? Thường Duyệt thuận miệng hỏi, thật ra thì nàng trong lòng rõ ràng, đây không phải là chuyển trần ra đến khám bệnh sao? Trở về sau đó tất cả chi phí cũng có thể thanh toán. Thân nhân người bệnh nhìn chung quanh một mắt, gặp không người xem cái này, nhỏ giọng nói đến, chúng ta vậy cũng quá phận, A Giao là tự trả tiền thuốc, A Di cũng không dối gạt ngươi, đây không phải là thừa dịp nằm viện khai điểm, trở về chính ta ăn, gặp Thường Duyệt không nói lời nào, thân nhân người bệnh nở nụ cười bổ sung nói, lớn tuổi, khí huyết không theo kịp, bồi bổ huyết khí. Tốt chiếu cố nhà ta cái đó lão bất tử. A Di, A Giao, cầu kỳ là thuốc đông y. Ta không có quyền hạn mở. Thường Duyệt xe chạy quen đường nói đến. Ngài muốn là muốn, ta phải mời cùng xem bệnh. Tìm khoa trung y bác sĩ tới bắt mạch. Nếu là bọn họ cùng xem bệnh ý kiến bên trong viết. Ta liền cho ngài mở. Ngoặc kép, vậy vị thân nhân người bệnh ngẩn ra. Cuối cùng lại mài thao liền mấy câu, gặp Thường Duyệt rất kiên trì, từ đầu đến cuối đều nói mình không có quyền hạn, cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Lúc chia tay, nàng rõ ràng có chút mất hứng. Thường Duyệt, ngươi sau này có thể lái được thị trường thức ăn. Trịnh Nhân cười nói, ở Hải Thành chỉ như vậy, A Giao còn không coi là ngoại hạng, mở hạt bo bo. Đậu đỏ cái gì về nhà làm cơm ăn, mới kêu lên phân đây. Thường Duyệt vậy không việc gì tức giận diễn cảm, chỉ là đơn giản trần thuật một sự thật. Ngươi khoan hãy nói, hạt bo bo bên trong chứa chất lượng tốt chất lòng trắng trứng. Carbon nước hóa hợp vật, mỡ, khoáng chất nguyên tố và vitamin, ngoài ra còn có phong phú hơn đường, mỡ chua thà chỉ loại hóa hợp vật. Vàng đồng loại hóa hợp vật, ba thiếp loại hóa hợp vật cùng nhiều loại hoạt tính thành phần. Lời đồn đãi có hàng đường máu, kháng khối u, thanh trừ tự do cơ đẳng công hiệu quả. Trịnh Nhân cười híp mắt nói đến, đều là xả đạm. Thường Duyệt nói, bên ngoài có chính là bán, không đi mua, nếu không phải là tới bệnh viện mua hạt bo bo, cầu kỳ. Còn không phải là đồ bảo hiểm y tế có thể thanh toán. Đây đều là chuyện nhỏ. Bệnh viện mở hạt bo bo cái gì? Đều là giữ gam mở. Nhất hơn một lần cũng chỉ hai lượng. Trịnh Nhân nói. Hàng năm cuối năm, người thấy được Hải Thành cho thuốc xếp hàng có dư nhiều liền đi. Bệnh mạn tính, cuối năm tập trung cho thuốc sao? Thường Duyệt nói. Ta sau khi tốt nghiệp lưu chuyển thời điểm. Ở bên trong bài tiết khoa, vừa vặn gặp phải cuối năm, một cái A-di cầm 10 bản bệnh mạn tính thẻ mở ra tuyến tụy đảo làm. Cầm ta cũng mở mộng, nghe nói một chi tuyến tụy đảo làm có thể đổi 50 cái trứng gà. Liễu Trạch, Vĩ sờ hói đầu, cười ha hả nói đến. Lão Liễu, người cái này đại giáo thủ, vậy làm chuyện này, à,